Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 60, kết thúc hai vòng khảo hạch. Gocchuyenaudio.com. Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới. Đương, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, cũng là lúc âm thanh huyên náo trên sân chấm dứt, tất cả đều yên lặng. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy, sau đó chậm rãi đi lên phía trước khu khách quý, ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng hơn 2.000 luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá, lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc. Lấy danh nghĩa là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố đại hội luyện dược sư lần thứ 7, bắt đầu. Oanh, đám người đứng ngoài xem xôi trào, tiếng hoan hô, tiếng vui mừng hò hét chấn động 9 tầng trời. Theo Pháp Mã âm thanh vang lên, đám người phía dưới cũng bắt đầu chuẩn bị. Giống như Tiêu Long cùng Hồng Nha dạng này biểu hiện xuất sắc, người đều được xếp vào vị trí tốt để luyện dược. Không khí an tĩnh kéo dài gần 5 phút, chợt một âm thanh thanh thúy vang vọng trên quảng trường. Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả các thí sinh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước một vị thuộc luyện dược sư công hội luyện dược sư, đồng thời nhanh chóng điều động mình linh hồn lực. Vòng thi đấu thứ nhất cũng không có giống như trong nguyên tắc luyện chế đan dược bằng một cái không hoàn chỉnh đan phương mà là kiểm tra linh hồn lực cảm giác. Cách kiểm tra là sử dụng linh hồn lực để dò xét một cái luyện dược sư luyện đan quá trình, chỉ cần có thể chống đỡ qua 2/3 thời gian là xem như thông qua. Luyện dược sư công hội đưa ra phương pháp này quả thực có chút hắc tâm, bởi vì nếu không có tam phẩm trở lên luyện dược sư linh hồn lực sẽ không qua được. Cứ như vậy thì hơn một nửa thí sinh bị loại. Vòng thi đấu thứ hai là suy đoán bên trong luyện chế đan dược gì. Nếu như có thể nói ra được một nửa số dược liệu hoặc là nói ra được tên đan dược luyện chế, liền có thể thông qua. Vòng thứ nhất kiểm tra linh hồn lực, lần thứ hai kiểm tra về dược liệu tri thức. Vòng khảo hạch thứ hai so với thứ nhất còn muốn hắc tâm. Cho dù sử dụng linh hồn lực cảm giác được 2/3 thời gian luyện dược cũng không có khả năng biết đó là dược liệu gì, huống chi là đan dược. Hơn nữa trong quá trình sử dụng linh hồn lực dò xét còn có thể bị những người khác linh hồn lực quấy nhiễu, vòng thi đấu này căn bản là làm khó người khác. Cả hai vòng khảo hạch đối với phổ thông luyện dược sư đều hết sức khó khăn, cho dù là bình thường tam phẩm luyện dược sư cũng khó thông qua. Qua hai vòng khảo hạch liền có hơn 9 thành thí sinh bị loại, chỉ còn lại không đến 100 người. Hai vòng khảo hạch qua đi, không ngoại dự đoán, Tiêu Long vẫn là đứng thứ nhất, trực tiếp nói ra tên đan dược. Tiểu gia hỏa này đúng thật là lợi hại, phổ thông tứ phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng đoán ra được tên đan dược, tiểu tử này hoàn toàn không giống một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Pháp Mã lắc đầu cười khẽ nói, nhìn về phía Tiêu Long trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử này là như vậy, khi ngươi tưởng rằng mình đã hiểu được hắn, thì kế tiếp hắn lại để cho ngươi nhìn không thấu. Hải Ba Đông cười nói, đứng bên cạnh hắn Nhã Phi hai mắt cũng không rời khỏi phía dưới sân Tiêu Long thân ảnh. Nghe nói Long nhất chính là Nhã Phi hôn phu đi. Gocchuyenaudio.com, không biết có phải thật hay không? Lúc này Mộc Thần, Mộc Gia Gia chủ lên tiếng nói. Đứng bên cạnh hắn Mộc Chiến cũng đem ánh mắt chuyển đến Nhã Phi trên người, trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng quang mang. Hắn hy vọng có thể nghe được không phải hai chữ này. Mộc Chiến là thích Nhã Phi, chuyện này tại đế đô không ai không biết. Trước đây khi Nhã Phi còn chưa có như bây giờ là một cái thiên tài, hắn từng không ít lần theo đuổi nàng, hay nói đúng hơn là muốn đem nàng chiếm làm của riêng mình. Quý tộc con cháu có ý đồ với Nhã Phi đều bị hắn dạy dỗ một trận. Nhưng là mọi chuyện đều đã thay đổi từ một năm trước. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tuyên bố Nhã Phi đã có vị hôn phu, mà nàng từ một cái không có tu luyện thiên phú thiếu nữ trở thành thiên tài tu vi vượt qua hắn. Mộc Chiến trong lòng cảm thấy rất không cam lòng. Hắn làm nhiều như vậy nhưng cũng không hề đạt được mỹ nhân chú ý, lại bị người khác lấy đi. Không sai, Long nhất là Nhã Phi hôn phu. Hải Ba Đông gật gật thừa nhận có chút đắc ý. Nghe vậy Nạp Lan gia, Hoàng thất cùng những gia tộc khác đều bắt đầu rơi vào trầm tư. Đây không phải là một cái tốt tin tức, Hoàng thất cùng các gia tộc Vân Lam Tông vẫn luôn ở trong bóng tối cạnh tranh. Trước đây để cho Vân Lam Tông mời chào Cổ Hà, giúp cho Tông Môn đạt được kinh người lợi ích đối với bọn hắn tới nói không phải là một chuyện tốt lành gì. Tiêu Long biểu hiện xuất sắc như vậy, bọn hắn tự nhiên có ý định mời chào hắn, đem hắn kéo vào thế lực của mình. Những không nghĩ đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã sớm một bước ra tay. Nạp Lan gia tộc cũng đã biết trước Tiêu Long cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ, bất quá bọn hắn cũng không có tỏ thái độ gì. Tiêu Long là người của Tiêu gia, lấy Nạp Lan gia cùng Tiêu gia quan hệ, bọn hắn vẫn có thể nhờ cậy Tiêu Long ra tay giúp đỡ. Lo lắng nhất vẫn là Mộc Thần cùng Gia Hình Thiên, Mộc Chiến thích Nhã Phi, chuyện này ai cũng biết, Chỉ là bây giờ Nhã Phi đã là Tiêu Long hôn thê, hắn sợ mình cái kia nóng tính nhi tử sẽ đi tìm Tiêu Long gây sự. Đắc tội một cái luyện dược sư tài giỏi không phải là một chuyện tốt, xem ra phải trông chừng Mộc Chiến hơn mới được. Mộc Chiến nhìn xem vẫn luôn nhìn về phía Nhã Phi nhi tử, không khỏi thở dài thầm nghĩ. Gia Hình Thiên bên này cũng bắt đầu có mình dự tính riêng, hắn cũng sẽ không yên lặng để cho Mễ Đặc Nhĩ trở thành một cái thứ hai Vân Lam Tông. Cách chương.